Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 749 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 748 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thu Mơ Nguyễn, bạn Duy Nguyễn và bạn Trần Văn Đoàn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba câu chuyện này á là trong đó có hai chuyện là do bà nội của bạn kể lại cho bạn nghe, và một chuyện á là mới xảy ra đây ở trong xóm của bạn cách đây khoảng vài năm trước thôi. Ba câu chuyện này đều xảy ra ở quê của bạn là ở Bình Xuân, Tiền Giang các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên là do bà nội của bạn kể, chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Đó là vào những năm 1954, năm 1955, là cách đây cũng đã 60 mấy 70 năm trước các bạn ha. Thì bà nội kể rằng là hồi đó đó là ông cố của bạn á là có một người bạn. Cái ông này á là làm nghề thầy cúng, thì cái ông này cũng bình thường, cũng đi làm xong rồi ông cũng có vợ, cũng có con bình thường. Cho tới năm mà bà vợ của ông thầy cúng này nè là được khoảng 60 25 tuổi thì tự nhiên á là một hôm bà bị mất tích các bạn. Mà khi mà bà bị mất tích ha, là người trong nhà bà con dòng họ hàng xóm láng giềng đi kiếm hoài, đi kiếm quá trời không có. Đi hỏi chỗ này chỗ kia cũng không ai thấy bà hết. Thì mọi người đi tìm hoài không có, mà hồi xưa mà đâu phải như là bây giờ mà có phương tiện á là truyền thông đại chúng đâu. Cho nên khi mà mọi người tìm không có đó thì mọi người mới nghĩ rằng á là có thể là do bà cũng lớn tuổi rồi, cũng 65 tuổi. Có thể là do bà bị té xuống sông rồi bị nước cuốn đi, cho nên đó là không ai biết cả. Thì mọi người mới mặc định rằng á, là bà này đã chết các bạn. Và khi mà nghĩ vậy đó thì người trong nhà đã tổ chức á, là đám tang cho bà, và lấy cái ngày mà bà bị mất tích á, là lấy cái ngày đó để mà tổ chức đám giỗ vào hàng năm. Thì cũng bình thường, cứ mọi năm á, là tới cái ngày đó là đều tổ chức đám giỗ cho bà cả, là năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là bình thường. Cho tới cái năm thứ năm nha, thì cái hôm đó là ngay cái ngày đám giỗ thì mọi người nè, bà con dòng họ rồi hàng xóm láng giềng người ta xúm qua, bắt đầu á là cũng hả là làm đồ cúng xong rồi á là mọi người ngồi ăn ha. Thì trong cái lúc mà mọi người ngồi ăn á thì trong xóm có mấy con chó bạn bắt đầu nó nhào qua, do là nghe mùi đồ ăn cho nên nó nhào qua nó kiếm ăn. Thì trong cái lúc mà nó kiếm ăn, nó hít hít ở dưới á, thì mấy cái ông nhậu, mấy ông ngồi, mấy ông dòm xuống thì thấy mấy con chó này nó kiếm ăn thì cũng có thấy tội. Thành ra là mấy ổng mới lấy xương á, là mấy ổng mới giục xuống cho tụi nó ăn. Thì trong đó là có một cái ông này không biết là ổng giục làm sao nha các bạn. Thì cái cục xương á là nó văng vô trong cái kẻ nhà. Mà các bạn tưởng tượng đi, ở trong nhà của ông thầy cúng này nè là có một cái bàn thờ. Thì kế bên là cái vách, cái bàn thờ với lại cái vách là nằm sát nhau luôn. Nó chỉ cách nhau là một cái kẻ có một chút xíu rồi các bạn. Thì lúc đó cái ông này không biết làm sao mà ông giục làm sao cái cục xương nó văng vô trong cái kẻ đó. Thì khi mà nó văng vô trong đó thì mấy con chó nó mới nhào vô. Cái lúc nó nhào vô nó lôi cái cục xương ra thì ban đầu mọi người cũng thấy, nhưng mà nghĩ rằng đó là nó vô nó lôi cục xương ra thôi, cho nên đó là mọi người cũng không có la lối gì hết. Thì khi mà nó lôi được cái cục xương ra rồi á thì nó lại không đi các bạn. Thay vì á nếu mà đem được cục xương ra bắt đầu là tha ra ngoài đúng không, nhưng không, mấy con chó này á là nó cứ đứng ngay chỗ đó, nó bỏ cục xương đó luôn, bắt đầu nó đứng ngay chỗ đó nó cứ gầm gừ, nó làm thấy ghê lắm, nó cứ hả là gầm gừ, nó hả là gà gà gà, nó làm thấy ghê lắm nha. Thì ban đầu là mọi người nhìn thấy thì mọi người hả là mới la la rằng á là đi ra tụi bay đi ra, lấy xương ra được rồi sao không đi ra, đi ra đi ra đi, mà đuổi nó mấy lần luôn. Nó cứ đi ra xong cái một chút nó lại đi vô, nó vô nó gầm gừ nó làm thấy ghê lắm nha, xong rồi á là bị đuổi lại đi ra xong ngồi cái chạy vô. Mà cứ mấy lần như vậy thì sau một hồi á là mọi người cứ thấy rằng là sao mấy con chó này kỳ quá, tại sao mà nó cứ đi vô ngay chỗ mà cái kẻ đó mà nó cứ gầm gừ, nó làm nó hậm hực thấy ghê lắm. Cho nên đó là mọi người mới nghĩ rằng trong đó là có cái gì, nghĩ rằng trong đó có con gì, con rắn chẳng hạn. Cho nên mọi người đã đứng dậy để mà vô xem. Thì khi mà mọi người vô xem, đuổi mấy con chó ra, nhìn vô các bạn biết thấy gì đó không? Thấy cái bà vợ của cái ông thầy cúng đang ngồi trong cái kẻ đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái kẻ nó có chút xíu à, mà làm sao bà này bà chung vô được. Mà lúc đó mọi người nhìn thấy bà đang ngồi trong kẻ đó thì có nhiều người người ta sợ á, người ta nhìn thấy người ta chạy la quá trời luôn. Còn có nhiều người không có sợ á, là dòm vô kỹ hơn xem rằng á, là có phải là bả hay không. Thì khi mà nhìn kỹ vô thì đúng là bả các bạn, mà lúc đó là vẫn thấy bả đang nhúc nhích. Cho nên á, là mọi người bắt đầu mới kéo cái bàn thờ ra rồi lôi bả ra, các bạn bắt đầu rinh bả ra ha. Mà các bạn biết á, là đem bả ra bả vẫn còn sống các bạn nha, mà người rất là ốm, ốm nhom, ốm nhách, ốm tăm, ốm teo, mà chỉ còn á, là da bọc xương thôi, làn da thì xám ngoắt luôn, và bà rất là yếu, còn sống nhưng mà không thể nào nói chuyện được, mà hơi thở rất là ốm yếu. Bắt đầu là mọi người mới để bả lên giường nằm rồi lao người bắt đầu là tẩm bổ cho bả nha. Thì sau mấy ngày là mọi người hả cho ăn cho uống bắt đầu mới đỡ lại, rồi cũng nói chuyện lại được bình thường, nhưng mà cũng yếu lắm chứ không không phải là khỏe khoắn gì đâu. Thì khi mà bà nói chuyện lại bình thường rồi thì mọi người mới hỏi, bắt đầu hỏi dồn dập quá trời luôn, hỏi rằng là trời trời mấy năm nay bà đi đâu, bà đi đâu mà 5 năm trời rồi hôm nay bà mới về, mà làm sao bà về á mà bà chung vô cái kẹt đó được, chợ cái kẹt đó nó chút xíu à mà làm sao bà chung vô được, bà đi đâu vậy, bà có biết rằng là mọi người cứ nghĩ rằng là bà đã chết rồi không, mọi người kiếm bà không được mà nghĩ rằng bà đã chết rồi. Bắt đầu bà mới yếu ớt, bà mới trả lời rằng là trời ơi, trong suốt 5 năm trời á là bà ở trong cái kẹt đó đó các bạn. Bà trả lời vậy đó, bà ở trong cái kẹt đó thì mọi người không có tin, mọi người nói rằng làm sao mà bà chung vô cái kẹt đó mà làm sao bà ở trong đó được 5 năm trời. Thì bà mới nói rằng bà bị ma giấu, bà bị ba con ma, mà ba con ma này là nam các bạn nha, giấu bà, lôi bà vô xong nhét bà vô đó. Mà tụi nó giấu bả trong đó nha, cái lúc mà bả nghe mọi người nói chuyện, nghe mọi người đi tìm đi kiếm bả, bả nghe hết á, nhưng mà bả muốn bước ra thì nó chặn lại, nó không cho bả ra. Rồi nhiều khi á hả là con cháu mà đứng gần cái chỗ đó đó là bắt đầu nó đứng nó ngán, nó che lại, nó không cho để cho mọi người nhìn thấy bả trong đó. Thì khi mà nghe vậy mọi người cũng hết hồn, bắt đầu hỏi rằng á là trời, nếu mà bà bị ma giấu mà làm gì nó giấu bà gì tới tận 5 năm, rồi bà ăn làm sao, bà uống làm sao, bà làm sao, thí dụ như nếu mà không ăn không uống là 5 năm là chết rồi chứ làm gì mà còn sống cho tới giờ. Thì bà mới nói rằng á là nó giấu tôi trong đó nha, mà cứ mỗi lần mà tôi đói bụng á là sẽ có hai thằng đi kiếm ăn, còn một thằng á thì ở lại canh giữ bà. Hai thằng kia bắt đầu đi kiếm trái cây nè, rồi đồ ăn đồ uống đem về cho bà ăn. Có lúc á thì ăn trái cây, có lúc thì ăn thịt mà người ta cúng á các bạn, đem về cho bà ăn, cứ hết á là đi kiếm về cho bà ăn. Mà trong suốt 5 năm trời như vậy bà ở trong đó là cứ hả là ba cái vong này không cho bà ra các bạn. Thì hên là cái ngày mà tổ chức đám giỗ lần thứ năm á, là hôm đó là có mấy con chó nó đứng nó gầm gừ nó sủa, thì ba cái vong này sợ cho nên chạy. Thành ra là mọi người mới nhìn thấy bả trong đó mới đem bả ra được. Thì khi mà nghe bả kể là cũng khó tin lắm, tại vì á là chọn cái gì mà ma giấu 5 năm trời, nhưng mà nhìn bả rất là ốm, ốm dữ lắm, với lại một người bình thường á là không thể nào chung vô trong cái kẻ đó được, cái kẻ đó nó nhỏ xíu làm sao mà một con chó nó còn không chung vô được thì làm sao mà bả chung vô được các bạn. Thì khi mà hả thấy vậy á là mọi người mới tin bả, lúc đó hả là mọi người cũng tẩm bổ nha, sau thời gian á thì bà cũng khỏe ra rồi, cũng có da có thịt, mà lúc đó là bà đã 70 tuổi rồi, đã lớn tuổi rồi, bà sống thêm được 10 năm nữa là cho tới năm 80 á là bị bệnh già bà chết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do ông cố của bạn kể lại hồi xưa. Thì cái câu chuyện này cũng khá là khó tin các bạn ha, nhưng mà ông cố của bạn kể vậy đó, cái hôm mà đem bả ra cũng có ông cố ở đó nữa, là bả rất là ốm, ốm tăm ốm teo, da bọc xương nha, mà cái làn da xám ngoắt luôn, mà rất là yếu ớt, mà cái người bình thường không thể nào chung vô được cái kẻ đó mà ở được hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên khó tin nhưng mà lại có thật các bạn. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á thì vào năm 1975, lúc đó là đã giải phóng rồi, thì ở trong xóm của nội hồi xưa á là có một cái ông này là thầy Pháp nha các bạn, ông tên là ông Tám Sang. Thì cái ông Tám Sang này cũng có vợ, có hai người con. Rồi cái lúc đó ổng cũng đã già rồi, nhưng mà làm như là ổng hết năng lực á các bạn. Thì cái hôm đó nha, là ổng đi làm thuốc cho người ta. Xong rồi ổng về, mà hôm đó ổng về rất là trễ, lúc đó là cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Đang trên đường về vậy đó, cái tự nhiên ổng thấy có ba người thanh niên mà đứng ngay chỗ đằng trước vậy nè. Xong rồi ổng đi lại gần á, thì ổng thấy rằng á là ba cái người thanh niên này á là đang đứng mà dàn cái hàng ngang để mà chặn đường không cho ổng đi đó. Thì khi mà ổng nhìn thấy ba người thanh niên này, ổng biết là ma liền chứ không phải là người, do ổng là thầy pháp mà. Thì khi ổng nhìn ổng biết là ma thì ổng mới vẽ phép lên trên tay của ổng. Xong rồi ổng đi lại thì ba đứa nó mới chặn đầu ổng. Rồi bắt đầu ổng đánh nha. Ổng đánh một hồi á thì ba cái vong này chạy. Thì khi mà đánh một hồi vậy ổng mệt, tại ổng lớn tuổi rồi các bạn, thì ổng mệt quá. Ổng mệt quá nhưng mà ổng vẫn ráng lết để mà ổng đi đi về nhà cho lẹ mà. Nhưng khi mà mệt quá rồi, tính rằng á là sẽ kiếm cái chỗ nào ngồi nghỉ, thì khi mà tính như vậy á, tự nhiên ổng thấy có một cái ngôi nhà mà nhà này ổng nhìn rất là mới luôn. Mà khi mà ổng đi á thì ổng nhớ rằng á là cái lúc ổng đi thì ổng không thấy cái ngôi nhà đó, mà sao bây giờ ổng về thì lại thấy, mà thấy nó mới tin à. Cho nên ổng nghĩ rằng có thể là cái ngày hôm đó người ta vừa mới cất xong, thành ra là bây giờ nhìn cái nhà mới tin như vậy. Thì ổng nghĩ rằng thôi bây giờ mình mệt quá, mới đánh lộn với ma xong cho nên mệt quá, thì bây giờ mình vô mình kêu gia chủ để mà mình xin ngủ lại một đêm rồi sáng mai mình về. Xong rồi ổng mới đẩy cửa ổng vô các bạn. Thì khi mà ổng vô á là trong nhà hoàn toàn không có ai cả, trong nhà không có gì hết trơn, chỉ có hả là cái nhà với một cái võng thôi. Thì ông mới nghĩ rằng có thể là do người ta vừa mới cất xong, người ta chưa có dọn lại ở, cho nên ông thấy cái võng đó đó, ông leo lên võng ông nằm. Ông nằm bắt đầu ông ngủ cho một giấc nha, cho tới khi mà ông nghe cái gì mà rất là ồn, ồn ào sùm hết, thành ra là ông mới mở mắt ra. Mà cái lúc ông mở mắt ra thì trời đã sáng rồi các bạn, thì ông mới ngồi dậy thì ông bàng hoàng là ông đang ở trên ngọn của cái cây mắm. Mà cây mắm này nó rất là cao, nó cao chót vót luôn, thì ông bàng hoàng. Trời ơi trời, mình đang ở trên cây, tuốt ở trên ngọn cây á, mà nhìn xuống á, thì đâu có thấy cái ngôi nhà nào đâu. Mà nhìn xuống thì thấy đó là nguyên một cái chòm mã, tầm khoảng chừng mười mấy cái mã giữa đồng ruộng của người ta. Rồi ổng dòm á thì ổng thấy mấy cái người nông dân á là tới giờ người ta dậy, người ta đi làm ruộng á các bạn. Bắt đầu á là mấy ồn ào, ổng mới nghe, ổng mới giật mình thức dậy. Trời ơi, cái lúc đó ông mới suy nghĩ, ông nói trời trời, không lẽ là mình hết thời rồi sao? Mà hồi hôm ma nó làm ra cái ảo ảnh là cái nhà đó với là cái võng đó, mà không lẽ ông hết thời đến nỗi mà ông không có nhìn thấy, không có biết được cái đó là ma làm ra. Bắt đầu ông kêu mấy cái người đó lại, bắt đầu dòm lên thấy ông đang ở chót vót ở trên cây vậy đó. Rồi người ta cũng giúp ông leo xuống. Thì khi mà ông leo xuống ông mới kể lại vậy. Xong rồi ông về nhà, thì cái lúc ông về nhà ông mới kể cho vợ con hàng xóm, ông nói rằng chết rồi, chắc là tôi sắp hết thời rồi, cho nên ma nó làm ra cái cảnh vậy mà tôi không có biết là ma làm. Thì tầm khoảng chừng nửa tháng sau, là sau cái ngày ông gặp đó đó ha, thì tầm khoảng nửa tháng sau thì vợ con của ổng á là về bên ngoại. Mà trong cái lúc về đi ra các bạn, thì khi mà đi ra đó là ba mẹ con đã bị lật ra. Xong rồi có một cái ông bảy gần đó nhìn thấy cũng nhảy xuống định cứu ba mẹ con, nhưng mà ba mẹ con này không có biết bơi các bạn, cho nên nắm kéo ông bảy này kéo xuống. Thì ông bảy nghĩ rằng bây giờ họ không biết bơi mà họ cứ kéo vậy chắc là mình chết luôn, nếu mà dày hoài là mình chết luôn á. Cho nên á là ông bảy này đã tháo cái cọng dây mà cột cái lưng quần á các bạn, xong rồi tụt cái quần dài rồi ông bơi vô bờ, ba mẹ con chết. Tầm mấy ngày mấy năm sau á thì ông Tám Sang này á là cũng mất luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà nội của bạn kể. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, bạn kể rằng chuyện này á là xảy ra trong xóm của bạn, và cái người này tên là ớt nha. Cái người này á là giống như là nói chung là cũng có bà con với bạn mà dạng như bà con xa thôi. Thì cái cô ớt này là con út trong gia đình, mà mẹ của cô ớt này á là giống như là không có biết bơi nha các bạn, mà hầu như á là nhiều năm rồi mỗi ngày á là hai mẹ con á là đều đi ra ngoài đồng á. Mà thí dụ như nếu mà đi ra ngoài đồng phải đi qua một cái con kênh này á thì nó cũng không lớn không nhỏ, mà nó cũng không có sâu, mà nó cũng không có nông, dạng giống như là nó hả là thí dụ như nếu mà cái người lớn của mình á là mình đứng là tầm khoảng chừng tới cái lỗ mũi vậy nè, chứ không có qua đầu đâu, cái nước nó không có sâu nhiều các bạn. Nhưng mà người mẹ của cái cô ớt này nè lại không có biết bơi, mà mỗi ngày mà đi qua ruộng á là hai mẹ con á là cái bà này bà sẽ nắm một cái thao bự, xong rồi á là níu vô trong cái thao rồi nhón nhón nhón nhón để mà lội qua kênh. Còn cái cô ớt này á, thì biết bơi rất là giỏi, cho nên đó là mỗi ngày hai mẹ con đều đi qua bằng cách đó, mà đi nhiều năm rồi không có gì hết, bình thường. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cũng đi như vậy, thì khi mà đi qua được giữa kênh rồi, cái tự nhiên á là cô ớt nhìn thấy mẹ mình trận trắng vậy nè các bạn, trận trắng mà giờ mà coi như là ú ớ một tay á, hai đang là hai tay cầm cái thao mà bây giờ buông ra một tay mà chỉ cái gì đó, mà cái con mắt thì trợn trắng, miệng thì ú ớ không có nói được gì hết. Thì cô ớ hỏi cái gì vậy mẹ, cái gì vậy, mà tự nhiên hồi sau là thấy mẹ của mình chìm dần dần dần xuống, bắt đầu cổ cũng lôi mẹ nhưng mà không lôi được. Một hồi sau á là mẹ cổ bắt đầu á hả là chìm xuống hẳn luôn, cổ bắt đầu lôi không được, cho nên á là cổ mới bắt đầu bơi lẹ lên bờ, bắt đầu kêu tri quán lên, rồi kêu những cái người mà hả đang làm đồng đằng kia, bắt đầu mọi người mới chạy lại nhảy xuống ha, thì mò được á là mẹ cô ớt lên. Mà khi mà đem lên các bạn biết á là cái bà này á là nói là đuối nước nhưng mà lại ngồi, lại ngồi các bạn, có nghĩa là cái xác không phải là xác nằm mà cái xác đang ngồi chồm hổm, ngồi mà ở dưới nước vậy đó, dưới sâu vậy đó. Mọi người đem lên ha là đang ngồi chồm hổm vậy đó ha, mà khi đem vô hả là các bạn biết á, nói là chết đuối mà lại không có miếng nước nào trong bụng hết. Xong rồi đem vô mọi người bóp rượu, tại vì khi mà đem lên là cứng ngắc, bả ngồi mà dạng như ngồi chồm hổm mà cứng ngắc luôn vậy đó. Thì cái lúc đem vô mọi người bóp rượu để cho tay chân giãn ra, xong rồi chờ đợi cái lúc mà nhập quan đó, thì cô ớt này do là chứng kiến cái cảnh mẹ mình chết, cổ chứng kiến luôn, cho nên cổ rất là đau khổ mà thương mẹ quá, thì thành ra không có sợ. Mặc dầu là mẹ mình chết rồi mà cái lúc mà mọi người đắp chiếu vậy đó thì cổ hả là chung vô để mà cổ khóc, cổ ôm mẹ cổ khóc quá trời luôn, cho tới khi làm đám tang xong rồi cũng bình thường. Tầm khoảng chừng mấy tháng sau á, thì cô ớt cứ kể cho mọi người trong nhà nghe, là cứ nghe ngay chỗ mà chôn mẹ mình á, là cứ nghe rằng á, là cái giọng của mẹ kêu ớt ơi, ớt ớt ơi, đi với mẹ đi con, đi lên đây với mẹ vui lắm con ơi. Thì cổ cũng có kể cho mấy cái người anh người chị trong nhà của mình, mấy cái người anh rể rồi chị gái rồi anh ruột rồi chị dâu, kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó là mọi người mới khuyên nói rằng á là thôi, biết rằng á là em thương mẹ, tại vì cô ớt này là út trong gia đình thương mẹ dữ lắm mà mẹ cũng thương cổ, thì mọi người mới nghĩ rằng có thể là do cô ớt này á là cổ thương mẹ quá, nhớ mẹ quá cho nên mới là quan tưởng ra những cái chuyện đó. Cứ kể hoài luôn, hôm nay á là em nghe đằng ngay chỗ mà chôn mẹ đó, ngay cái gò đó đó, là cứ nghe tiếng mẹ kêu em, kêu ớt ơi ớt, đi với mẹ đi con, đi lên đây với mẹ vui lắm. Nghe kể vậy hoài cái mọi người mới nói rằng á là thôi, biết rằng em thương mẹ nhưng mà bây giờ á là mẹ đã mất, mất được vài tháng rồi, mà bây giờ mất thì gia đình cũng lo cho mẹ mồ yên mã đẹp vậy đó, thì thôi em quên đi, em đừng có nhớ mẹ nữa. Nhiều khi em nhớ thì em mới suy nghĩ ra, em mới tưởng tượng ra những cái tiếng kêu đó thôi. Thì cứ kể hoài nha, xong cái bẵng đi một cái thời gian sau nữa, thì cái hôm đó đó là cô ớt mới hốt hoảng chạy vô kể cho gia đình mình nghe. Cái lúc đó là cổ đang cầm một cái chai thuốc sâu các bạn, đang cầm một cái chai thuốc sâu lớn vậy đó, mà tự nhiên là cổ nghe ở bên tai có một cái giọng nói rằng uống đi ngọt lắm, uống đi ngọt lắm, uống đi con ngọt lắm. Mà cái lúc đó cổ nói nha, tự nhiên cổ mới dạng như là bị thôi miên mà nửa tỉnh nửa mê, biết rằng mình đang cầm cái chai thuốc sâu, biết rằng mình đang cầm cái chai thuốc sâu mà tính rằng là sẽ đưa lên uống, là tại vì nghe cái giọng đó kêu rằng uống đi con, uống đi ngọt lắm, uống đi con ngọt lắm. Cổ tính uống rồi mất cái tự nhiên giống như là nửa tỉnh nửa mê, các bạn cái sực đưa lên vậy, cái sực tỉnh lại cổ nhớ rằng mình đang cầm chai thuốc sâu, trời ơi sao, sao kỳ quá, bắt đầu chạy vô kể lại cho anh chị nghe. Thì khi mà mọi người nghe cũng lo lắm, lo lắm, nhưng mà khoảng mấy ngày sau cũng bình thường nha các bạn. Khoảng mấy ngày sau á, thì cái hôm đó anh rể của cái ô ớt này nè mới đem về cái chai thuốc mà thuốc ngâm giống vậy đó, thì không biết thì không không rành cái chuyện này, mà bạn kể rằng cái thuốc đó là thuốc dạng như là ngâm giống để mà chuẩn bị hay là trồng gì đó. Thì bắt đầu á, là anh rể mới đưa cho cái cô này, đưa rằng á, là em đem ra làm sao đi, thì ra em là đi ra làm sao một hồi sau cái cô ớt cũng mới chạy lên, cũng mới nói với anh rể của rằng đó là anh ơi, anh ơi em uống hết cái chai thuốc ngâm rồi, em uống hết cái chai thuốc ngâm giống rồi anh ơi. Xong cái anh này anh giật mình á, em nói gì vậy, em nói gì vậy, khó tin quá mà, chỗ cái chai đó mà uống là vô là chết chứ làm sao sống nổi. cái hả thấy trong cái miệng của cổ á là khói nó bốc ra các bạn, khói nó bốc ra là cái thuốc này bạn nói rằng nếu mà uống vô là nó đi, cái thuốc mà nó đi tới đâu là nó làm cho nóng là tê liệt tới đó. Thì mọi người bắt đầu chi hô lên, anh rể chi hô lên đưa cô này vô bệnh viện, rồi xong rồi đưa lên tuyến trên là lên Sài Gòn nè, nhưng mà không có cứu được các bạn. Cô này mất, mất xong rồi á là do là chưa có chồng rồi hả, cũng chưa có bồ luôn nữa, thành ra là mọi người mới sợ là sẽ quấy phá đó, cho nên đó là khi mà chôn cất xong á là đã trùm cái lưới xung quanh cái mộ của cổ, sợ rằng cổ về cổ quậy các bạn. Thì đây là một cái chuyện mà xảy ra trong sớm của bạn cách đây mấy năm trước, bạn nói rằng á là tội nghiệp quá nếu mà trùm như vậy, sợ rằng không ăn không uống gì được hết. Nhưng mà trong sớm cũng có nhiều người nói rằng á là đã nhìn thấy cái cô này á là về thăm nhà, có nhiều khi nhìn thấy cái vong của cô này. Thì đây là cái câu chuyện hả là cuối cùng do bạn gửi về, câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là kể lại chuyện do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Bà nội của bạn kể rằng á là cái lúc mà nội trải qua chuyện này á, lúc đó là nội mới có mười mấy tuổi à. Quê của nội của bạn á là ở Đồng Tháp, nhưng mà sau này khi mà lấy ông nội á thì đã dọn về chợ mới ở. Xong rồi khi mà ba có ba bạn rồi có bạn á thì nội mới kể rằng á hồi lúc mà bà nội tầm khoảng chừng cái tuổi mà 13 14 tuổi thì hồi xưa con gái là rất là giỏi các bạn, cỡ cái tuổi đó là nấu nướng giặt giũ là một tay lo hết. Thì hồi đó là nội hay đem đồ ra xong để mà nội giặt lắm. Cứ ngồi giặt cho xong đồ, cái lúc mà giặt xong nguyên một cái thao đồ rồi cái tự nhiên á lúc đó làm như có ai xui khiến. Nội mới nghĩ rằng á là trời, bây giờ mình giặt xong đồ rồi, mình nhảy xuống sông, mình tắm xong một chút xíu mình phải về. Mà thiệt tình nội kể rằng cái lúc đó là nội không có muốn tắm xong đâu, mà nội muốn rằng á là khi giặt xong mình sẽ rinh cái thao đồ về. Nhưng mà làm như có ai xui khiến vậy đó, bắt đầu nội hả là để cái thao đồ ở trên bờ các bạn, để lên trên bờ nha. Bắt đầu nội mới nhảy xuống sông. Tắm cho một hồi sau cái tự nhiên họ thấy rằng á trời, sao tự nhiên mình xuống xong mình tắm vậy trời. Bắt đầu nội mới đi lên bờ, là sau một hồi nha. Thì khi mà nội đi lên bờ á là nội kiếm cái thao đồ hoài không ra, kiếm hoài không ra các bạn, dòm. Thì cứ nghĩ rằng á là không lẽ bạn bè gì của mình, mấy thằng bạn của mình hay mấy đứa bạn của mình á là nó đi ngang nó thấy mình á là giặt xong thao đồ mình nhảy xuống tắm xong, cho nên nó giấu cái thao đồ của mình. Thì nội mới đi kiếm trong mấy cái lùm á, cũng không có các bạn, không có. Thì nội mới tức, nó mới la lên nói hả có đứa nào á giấu thao đồ của tao vậy, tụi bay đứa nào giấu thao đồ của tao vậy hả, hả trả cho tao coi. Mà nội la lớn lắm nha. Xong khi mà nội vừa la xong cái tự nhiên á là nội nghe cái gì ụt ụt ụt ụt ụt, mà khi mà nội nghe ụt ụt ụt vậy đó, cái nội mới nhìn ra ngoài sông, là tại vì cái tiếng đó nó phát ra ngoài sông mà, cho nên nội nhìn ra ngoài sông thì cái sông này nó cũng không phải là dạng hả là lớn đâu các bạn, ở miền Tây thì có rất là nhiều sông ngòi lớn nhỏ có. Thì cái lúc mà nội nhìn ra ngoài sông thì nội thấy rằng á là ở ngay cái giữa giữa dòng sông á là tự nhiên nước á là nó sôi lên ụt ụt ụt vậy nè, mà nội nhìn thấy luôn, nó ụt ụt ụt vậy đó, mà nó xoáy xoáy xoáy vậy đó ha, nó ụt ụt xong cái nó xoáy xoáy cái nước giống như là lốc xoáy vậy đó ha. Xong cái tự nhiên nội nhìn thấy đồ đồ của mình mới nãy mình giặt á mà mình bỏ trong thao, bây giờ nó đang trôi cái gì mà giữa dòng quá trời đồ luôn. Thì nói trời ơi sao mà đồ của mình gì mà tùm lum ở dưới đó, trời ơi, mình để trên bờ mà ai mà kỳ cục mà giục đồ mình xuống sông vậy trời. Thì nội tính rằng á là mình, tại vì nội cũng bơi giỏi lắm, cho nên nội sẽ tính rằng á là thôi chắc là bây giờ mình phải bơi ra ngoài đó mình đem đồ vô chứ giờ sao, chứ hả để ngồi hay là nó trôi đi tùm lum nữa. Thì nội tính như vậy, thì lúc đó là nội vừa chớm bước xuống sông ha, chưa có xuống xuống đâu mà chỉ vừa chớm bước xuống thôi. Thì khi mà vừa chớm bước xuống thì nội thấy nha, tự nhiên giữa dòng sông là đồ mình trôi tùm lum, xong rồi có cái ụt ụt ụt lên và nước xoáy xoáy vậy nè. Thì giữa cái dòng xoáy đó đó tự nhiên có một cái bàn tay nó thò lên các bạn, nó thò lên mà nội nói nha, nội nhìn, tại vì lúc đó buổi chiều không phải tối rất là rõ, nội nhìn nha, nguyên một cái bàn tay nó đang thù lùi, nó đang thù lùi các bạn, nó nổi lên dày, xong cái nó ngoắt ngoắt ngoắt nội vậy đó. Ý là ngoắt nội xuống đó. Trời ơi, cái lúc mà nội thấy cái bàn tay đó là nội giật mình rút cái chân lại liền, xong rồi nha là nội quay lưng lại, nội bỏ nội chạy chạy về nhà kể cho mọi người nghe. Thì mọi người mới nói trời ơi, cái đó là ma da đó, hồi xưa ma nhiều lắm. Nội nói hả trời ơi, cái đó là ma da, trong nhà nói là cái đó là ma da đó, nếu mà nội xuống là nó bắt nội luôn. hên là nó không xuống, là cái lúc mà nội giặt đồ xong nó khiến cho nội xuống tắm xong để mà nó lấy cái đồ của nội, nó giục xuống sông các bạn biết không, xong rồi nó dụ để cho nội xuống gom những cái đồ đó lên đó, thì lúc đó là nó sẽ bắt nội. Nhưng mà may mắn là sao khiến sao mà nội đó giật cái chân lại, nội thấy nguyên một cái bàn tay thò lên từ cái dòng nước đó, mà nó thò lên nhìn nó quắc mà nguyên một cái cánh tay nó đen thui, cái bàn tay nó đen thui các bạn, mà nó nhớ, nhìn nó nhìn như nó bóng bẩy, nó nhớt làm sao đó. Thì đó là cái câu chuyện do nội của bạn đã nhìn thấy. Sau này á, là khi lớn lên á, là cứ mà gặp ma, tại vì nội của bạn á, là nhẹ bóng vía lắm, cho nên á, là cứ gặp ma hoài à. Mà mỗi lần gặp ma là nội hay niệm Phật, nội hay dạy bạn á, là khi nào mà thấy ma là cứ niệm Phật vậy đó thì sẽ hả, là qua được liền các bạn. Với lại nhà của bạn á, là hồi đó là có xà lan, cho nên á, hả, là mấy chú mà đi xà lan á, là hay kể với nhau rằng á, là thí dụ như hôm nào á, mà sáng mà thức dậy á, mà thấy cái chỗ nào mà nhớt á, là chỗ đó là ma da nó leo lên nó ngồi, là ngồi chỗ nào là nhớt chỗ đó, mà nhớt nó tanh dữ lắm các bạn, rất là hôi. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, là do bà nội của bạn kể. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này á, là của cái bạn sinh viên mà hôm trước trực ở trong bệnh viện, thực tập ở trong bệnh viện mà thấy cái vong đói hả, là ghẹo cái cô mà bị mở cái nội khí quản hôm trước thì kể. Rồi xong thì nói là còn một chuyện nữa, nhưng mà bữa giờ thì quên mất tiêu, hôm nay thì mới nhớ. Thì cái câu chuyện tiếp theo là bạn kể rằng á, là cái lúc mà năm đó là học năm cuối, cho nên nó là những cái bạn ở trong ký túc xá của bạn á, thì có một số đứa thì nó học trước, mấy đứa em học dưới khóa đó là nó về quê. Còn riêng bạn với lại hai ba đứa nữa đó là không có về, tại vì vừa là lo để chuẩn bị là sắp tốt nghiệp rồi, với lại á, là cũng có đi làm nữa, cho nên nó là ở lại. Thì khi mở lại như vậy á, là bạn có một cái người bạn, mà khi ở lại thì không có ở cái phòng mà bình thường mấy đứa này ở đâu, mà gom lại một phòng ở, là một cái phòng khác nha các bạn. Thì khi mà qua cái phòng này á, thì bạn ở trên cái tầng, cái giường tầng trên, còn cái đứa bạn của bạn á, thì nó ở cái tầng ở dưới. Mà cái đứa này hôm đó nha, là cũng bình thường, cái lúc mà dọn vô phòng thì cũng bình thường lắm, nhưng mà cái hôm đó là nó giận người yêu nó, hai đứa gây lộn gì đó, mình không biết. Mà khi mà nó về á, là nó ngồi trên cái giường của nó khóc một hồi, sau cái tự nhiên á, là nó la um sùm các bạn, nó quậy, nó đập đồ gì tùm lum hết trơn. Thì mọi người á, là mới dằn lại mà không có dằn được, mới dằn lại mà không dằn được, bắt đầu nó khóc, mà nó nói ú ớ cái kiểu như là một đứa con nít vậy đó, nó nói ú ớ kỳ cục lắm. Cho nên nó là bạn mới thấy vậy, cái bạn mới nhớ lại rằng á, là hôm trước á, là có đi chùa, thì bạn mới nhớ rằng á, là có xin cái lá bùa của thầy á, cho nên á, là bạn mới nói với một đứa bạn khác, ê mày lấy cái lá bùa đó, mày lấy cái lá bùa đó hả, là đưa nó cầm đi, đưa nó cầm đi. Thì cái đứa đó nó kiếm cái lá bùa đó, nó nhét vô tay nhỏ này. Thì khi mà nhét vô tay nhỏ này, cái tự nhiên vừa cầm vô, nhỏ này ngã ra xỉu nằm trên giường đó. Nhưng mà khi xỉu á, là chưa được 5 phút nữa các bạn, nó ngồi bật dậy tiếp, bắt đầu nó quậy tiếp, mà nó khóc rồi nó làm tùm lum hết, cho nên mấy đứa này sợ quá. Thì trong cái lúc đó là gọi điện cho chị nó nè, rồi gọi điện cho cái anh người yêu nó, thì sau một hồi nó khóc miết vậy đó, thì một ngồi sau là mọi người mới chạy tới. Thì cái lúc mà mọi người chạy tới là chị của nó, chị của nhỏ bạn của bạn á, là hay đi chùa vậy lắm, chị là Phật tử, chị nhìn vô là chị biết là nó bị vong theo, cho nên á, là chị mới dỗ dành nói làm sao bây giờ em nói chị nghe, em bị cái gì, em bị cái gì, em bị cái gì vậy. Thì lúc đó nó ngưng khóc, nó nói rằng á, là em đói dữ lắm, em đói dữ lắm. Xong rồi á, cái tự nhiên nó đứng dậy, nó đứng dậy nó mới đi loạn choạng, lúc đó mọi người mới dìu nó loạn choạng, nó qua chỗ khác nó ngồi, xong cái nó chỉ lại đằng cái giường kia, nó nói rằng cái giường đó có nhiều người lắm, giường đó có nhiều người muốn nhập vô chị này lắm, em đói dữ lắm, em đói dữ lắm, nói vậy các bạn. Xong cái chị nó nói thôi bây giờ em xuất ra đi, rồi á hả, có gì á chị mua đồ chị cúng cho em nha. Thì nó mới nói bây giờ xuất ra làm sao giờ, xuất ra làm sao giờ hả chị, nói vậy các bạn hả. Cái chị mới nói thôi bây giờ á là em đọc, em niệm Phật đi, em niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, em niệm Phật xong rồi em suy nghĩ xuất ra là em xuất ra được hà. Mà trước khi nó xuất ra nó còn nói rằng cái giường chỗ đó nhiều lắm, nhiều ý là nhiều vong cái chỗ đó đó các bạn, nhiều lắm nhiều lắm. Xong cái hả là nó đọc kinh mà nó còn kêu bạn với mấy người được mấy đứa trong phòng á kêu đọc theo nha, đọc theo nha. Mà lúc đó bạn nói chỗ lúc đó bạn sợ muốn chết luôn, sợ muốn chết muốn khóc luôn, nhưng mà vẫn phải ráng đọc theo nó. Bắt đầu đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xong rồi khi mà nó xuất ra một cái là nhỏ bạn của bạn ngã ra cho một hồi sao tỉnh dậy không biết chuyện gì hết. Thì lúc đó là chị của nhỏ bạn đó đó là đã mua đồ để mà cúng cho cái vong nhỏ đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn xảy ra trong ký túc xá của bạn thôi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 749 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 750. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.